Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, hắn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Vũ. Chính là người sao, từ trước đoạn thời gian liền vẫn luôn liên hệ A Minh người. Vẫn luôn liên hệ hắn cổ động hắn rời đi ta. Hàn Vũ sợ tới mức cả người run lên một chút, quyết đoán phủ nhận, không phải. Đường Thiên Lam dùng xem rác rưởi con kiến ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Nga, vậy người ý tứ là chính hắn không chịu cô đơn, có ta còn chưa đủ, sau lưng còn ở trộm cùng ngươi liên hệ, ngươi hoàn toàn là bị bắt. Hàn Vũ ánh mắt sáng lên điên cuồng mà gật đầu, một bên còn không giấu vết sau này thối lui đến ven tường. Dựa vào tường tính toán tìm cơ hội trốn, đúng vậy. Ta cùng đã sớm đã chia tay, nhưng là khoảng thời gian trước hắn liền bắt đầu liên hệ ta. Nói chính mình có tiền, có thể cho ta tốt sinh hoạt, nói làm ta tiếp tục cùng hắn ở bên nhau, làm tình nhân ngầm, hắn nói hắn yêu nhất người chính là ta. Trước kia chia tay hoàn toàn chính là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại có tiền cái gì vấn đề đều giải quyết. Hắn làm ta đi theo hắn quá ngày lành, ta không phải loại người như vậy. Lúc này đây lại đây cũng chỉ là tưởng nói với hắn rõ ràng nói rõ. Tác giả nhàn thoại, cầu cất chư chương 56 cầu chi chi chương 56 cầu chi chi Hàn Vũ nói vừa mới vừa nói xong. Đường Minh lạnh nhạt ánh mắt liền quét qua đi, Hàn Vũ lại có điểm chột dạ quay đầu không xem hắn. Hắn thật cẩn thận dùng khóe mắt dư quang quan sát Đường Thiên Lam. Thấy hắn không có mặt khác động tác, còn tưởng rằng chính mình tránh được một kiếp, muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Đường Thiên Lam trực tiếp xem nhẹ hắn, quay đầu nhìn về phía Đường Minh, ngươi thấy được, ta liền nói cái này kêu Hàn Vũ người đối với ngươi căn bản không phải thiệt tình. Bị ta một dọa cái gì khó nghe đều ra bên ngoài nói. Ngươi còn muốn nhớ thương hắn sao? Đường Minh xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, lắc đầu, không nói chuyện, hình như là bởi vì quá mức bi thương, có lẽ một mở miệng liền sẽ bị người nghe ra hắn khóc nức nở dường như, Hàn Vũ đầu óc có điểm chuyển. Bất quá công tới, nhưng hắn không phải ngốc tử, từ đầu tới đuôi nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình giống như bị lừa, bị trước mắt cái này cái gọi là Đường Minh kim chủ cấp lừa. Người này kỳ thật căn bản không phải Đường Minh kim chủ. Chỉ là xác thật là rất có tiền, nhưng không phải bao dưỡng Đường Minh mà là ở theo đuổi hắn. Nhưng là Đường Minh đối chính mình còn có tình nghĩa, cho nên vẫn luôn không đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, vì thế người này liền nghĩ tới biện pháp này. Tương kế tự kế, như vậy là có thể đem hắn loại bỏ rớt, làm Đường Minh thấy rõ hắn cái gọi là gương mặt thật. Hắn là có thể được đến Đường Minh, từ đầu tới đuôi cái gọi là kim chủ bao dưỡng bất quá chính là chính mình phán đoán. Nói trở về Đường Minh giống như một lần cũng chưa nói qua chính mình là bị bao dưỡng. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, nếu là ở bị người này theo đuổi, kia Đường Minh bản thân vẫn là không có tiền. Hắn phía trước sở làm hết thảy tất cả đều uổng phí. Hơn nữa hiện tại ngay cả nguyên bản đối chính mình còn có ý tưởng Đường Minh đều. Minh, không phải như thế, ngươi nghe ta nói, đây đều là hắn thiết kế. Ta, Đường Minh không có quay đầu lại, nhưng là mở miệng nói chuyện ngữ khí lại lãnh làm hắn đánh rùng mình, ngươi dám nói vừa rồi dọa. Ngươi lúc sau ngươi nói ra nói không phải vì trốn tránh trách nhiệm. Đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến ta trên đầu. Ngươi dám nói ngươi vừa rồi sau này lui không phải vì trộm trốn. Ngươi dám nói ngươi vừa rồi nói những lời này đó đều không phải thiệt tình. Hàn Vũ hơi há mồm, không biết chính mình phải nói điểm cái gì tới giải thích bởi vì tuy nói là Đường Thiên Lam thiết. Kế một cái cục, nhưng chính mình lúc ấy nếu là không sợ hãi hắn, đem Đường Minh hộ ở chính mình phía sau. Hiện tại Đường Minh đối hắn khẳng định không phải thái độ này, hơn nữa ở gặp được nguy hiểm dưới. Tình huống, nhân loại phản ứng mới là nhất chân thật, Đường Minh rõ ràng đã không tín nhiệm hắn, cho nên. dưới tình huống như thế, hắn phải làm sao bây giờ mới hảo? Kỳ thật, mặc kệ là Đường Minh vẫn là trước mắt cái này là kim chủ cũng hảo hoặc là người theo đuổi cũng hảo. Hắn nhất coi trọng vẫn là tiền. Hắn hiện tại yêu cầu tiền. Không có tiền hắn cái gì đều làm không được. Đường Thiên Lam cuối cùng vẫn là lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Vũ, ta hiện tại ở chỗ này cảnh cáo. Ngươi, về sau không cần lại liên hệ A Minh. A Minh phía trước cùng ta hứa hẹn quá. Nếu ta theo như lời có quan hệ chuyện của ngươi đều là thật sự lời nói. Hắn liền sẽ đáp ứng cùng ta ở bên nhau, Hàn Vũ dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Đến là làm Đường Thiên Lam lắp bắp kinh hãi. Đến bây giờ cư nhiên còn có lá gan dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Thật là, không biết tự lượng sức mình. Hàn Vũ, cái gì, ngươi nói gì đó. Người ở Minh Minh trước mặt nói ta nói bậy đi. Người cho rằng, không đúng, kỳ thật hắn gương mặt thật đã ở Đường Minh trước mặt bại lộ, vừa mới vì cầu tự bảo vệ mình lời nói. Đường Minh đều nghe được, hiện tại hắn mặc kệ như thế nào giải thích nói như thế nào cũng chưa dùng. Nhưng như vậy không được à, hắn tiền đâu, tiền còn không có bắt được tay đâu. Hiện tại như thế nào có thể trực tiếp xong rồi đâu. Minh Minh, ngươi không cần như vậy tưởng ta. Ta là ái ngươi, Đường Minh cái gì cũng chưa nói. Lập tức đi phía trước đi. Đem Hàn Vũ ném ở sau người, Hàn Vũ muốn đuổi theo đi. Nhưng là thực đáng tiếc, Đường Thiên Lam ở phía sau cản lại hắn. Hơn nữa cùng chính mình bảo tiêu nói. Các ngươi lưu lại một người nhìn hắn. Nếu là theo kịp nói trực tiếp đánh bay. Bị thương liền tìm ta muốn tiền thuốc men, là, lão bản, tuy rằng bọn họ biết thật sự lão bản là ai. Hàn Vũ nhìn một người cao to bảo tiêu đứng ở trước mặt hắn. Người này thân cao ít nhất 2 mét, so với hắn muốn cao chỉnh chỉnh một cái đầu. Chỉ là đứng ở trước mặt hắn, Hàn Vũ liền cảm giác được một trận áp lực cực lớn, áp lực như vậy làm hắn luyện cất bức sức lực. Cùng dũng khí đều không có. Vừa rồi Đường Thiên Lam nói tiền thuốc men khẳng định không phải nói chơi. Hắn tuy rằng muốn tiền, nhưng căn bản không nghĩ bị thương, tuy rằng trong nhà nghèo. Nhưng là từ nhỏ nuông chiều từ bé, cơ hồ trước nay không ăn qua đau khổ hắn rất sợ đau. Hơn nữa hắn là không dám, hắn thật sự không dám đuổi theo đi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Thiên Lam dùng cánh tay hư che. Chờ Đường Minh, đi đến phía trước chỗ ngoặt biến mất, lúc này đây là thật sự không thể nào, Đường Minh không có khả. Năng sẽ lấy tiền cho hắn, huống hồ Đường Minh còn không nhất định có tiền. Có tiền đều là hắn bên người người kia, nói đến cùng còn không phải dùng tiền tới truy người. Thực tế ý nghĩa cùng bị bao dưỡng cũng không có gì hai dạng, bảo tiêu nhìn đến lão bản bọn họ đã. Không thấy thân ảnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàn Vũ liếc mắt một cái, cũng xoay người rời đi. Hàn Vũ người như vậy, bọn họ ở công tác thời điểm thật đúng là gặp qua không ít, có rất nhiều nữ tính có tiền đều sẽ tìm. Một ít đẹp soái khí nam nhân, chơi chán rồi lúc sau lại tưởng thay đổi người, nhưng là phía trước những cái đó nam nhân chia tay lại không phân sạch sẽ thông thường đều sẽ bị những cái đó nam nhân quấy rầy. Mà những cái đó nam nhân mặt dày mày dạn đòi tiền dây dưa thuê bọn họ nữ lão bản thời điểm cùng vừa. Rồi Hàn Vũ biểu tình thật sự rất giống. Tuy rằng Hàn Vũ vừa rồi không có mở miệng đòi tiền, nhưng bọn hắn cảm giác sẽ không sai. Bọn họ chính là chuyên nghiệp, Đường Minh đứng ở thang máy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Vũ bên này sự tình tương đương với kết thúc, Hàn Vũ kỳ thật không phải nói một chút tiền không? Có, hiện tại trong tay nhéo trong nhà lão phụ lão mẫu bán phòng ở 20 vạn hoa hạ tệ. Nếu hắn nguyện ý như vậy từ bỏ Lưu Oánh Oánh ở trấn trên sang bên duyên chỗ nào bán một bộ phòng ở. Nói, khả năng chỉ cần 10 tới vạn, dư lại tiền tái trang tu một chút hảo hảo sinh hoạt. Tìm một phần tốt công tác, hắn cả đời này, à, Đường Minh nhớ tới, kỳ thật liền tính như vậy cũng không ngày lành. Rốt cuộc mà thế chính là sẽ đem người bức điên, dù sao Hàn Vũ cũng không có khả năng dựa theo hắn tưởng đi làm. Cho nên ở trong tay chỉ có như vậy điểm tiền. hơn nữa không có mặt khác nguồn thu nhập dưới tình huống nếu muốn cùng Lưu Oánh Oánh kết hôn nói. Nói thật, quả thực là người si nói mộng. Đường Thiên Lam, A Minh, đợi lát nữa chạng vạng đồng học sẽ ngươi còn muốn tham gia sao? Đường Minh nghĩ nghĩ gật gật đầu, tới cũng tới rồi. Liền đi tham gia đi, dù sao sai không ở ta. Đến lúc đó Đường Minh nếu là lại đây dây dưa ta nói. Giao cho ngươi liền thành, hướng chết tấu. Hơn nữa, hôm nay đã tương đối trễ. Nếu là mua vé máy bay trở về nói, thời gian sẽ tương đối đuổi. Vẫn là ngày mai buổi sáng lại đi đi, Đường Thiên Lam phân phó bảo tiêu cho bọn hắn hai định hảo. Ngày mai trở về vé máy bay, thuận tiện bọn họ công tác cũng sẽ ở đem hai người bọn họ đưa về ra lúc sau kết thúc. Còn có muốn ở đi sân bay lúc sau còn cần đi đem hai chiếc xe cấp còn, dù sao cũng là thuê tới. Không thể trực tiếp khai đi, muốn nói Hàn Vũ ra mặt là thật sự hậu. Vừa mới bị Đường Minh bọn họ vạch trần gương mặt thật. Ở không bao lâu đồng học sẽ mau bắt đầu thời điểm cư nhiên còn có mặt mũi cấp Đường Minh gửi tin. Tức nói cho hắn thời gian không sai biệt lắm có thể xuống dưới tham gia đồng học biết. Tác giả nhàn thoại, cầu cất chứ chương 57 cầu chi chi chương 57 cầu chi chi Đường Minh không khỏi tường. Cái này Hàn Vũ chẳng lẽ còn không buông tay từ trên người hắn làm tiền ý tưởng. Đường Thiên Lam, đi xuống nhìn xem đi, lúc này đây bọn họ đi xuống thời điểm. Làm bảo tiêu chính mình đi khách sạn nhà hàng buffet ăn cơm. Hai người bọn họ đơn độc đến Hàn Vũ bọn họ bao hạ đại ghế lô bên trong đi. Hàn Vũ vừa lúc đứng ở trước cửa, hắn nhìn đến Đường Thiên Lam cùng Đường Minh là đơn độc lại đây. Mặt sau không có đi theo hắc y bảo tiêu trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, gì? Đường Minh, ngươi là Đường Minh đi. Phía sau truyền đến một nữ nhân thanh âm, nghe có chút quen tai, Đường Minh xoay người nhìn nhìn. Là một cái thực mỹ nữ nhân, đen nhánh phiêu giật tóc dài, có được linh cầu đường cong dáng người, còn có tiên khí mười phần màu trắng váy dài, có thể là bởi vì có điểm lãnh. Thượng thân còn khoác một kiện áo khoác khúc, Tĩnh Linh, Khúc Tĩnh Linh ánh mắt sáng lên, trên mặt tươi cười cũng chân thật không ít, nàng chính là một cái đại mỹ nhân, cười rộ lên liền càng mỹ, Đường Minh ngươi trí nhớ thật tốt a. Tốt nghiệp lâu như vậy còn có thể nhận ra ta tới, Đường Minh còn chưa nói lời nói. Khúc Tĩnh Linh ở đại học chính là hoa hậu giảng đường. Trong nhà lại có tiền, nổi danh thực. Chính mình nhận thức nàng cũng thực bình thường, nói không quen biết mới kêu không bình thường. Hơn nữa vẫn là một cái ban, Hàn Vũ liền từ bên kia cửa bước nhanh đi tới, này không phải Khúc Đại Mỹ. Nữ sao, cuối cùng là tới rồi, nhanh lên đi vào ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Rất nhiều người đều ở bên trong nói chuyện phiếm, Khúc Tĩnh Linh ánh mắt dừng ở Hàn Vũ trên người, cũng chưa nói cái gì. Đối hắn lẳng lặng địa điểm cái đầu, ta đây đi vào trước, Đường Minh ngươi cũng tiến vào làm đi, đứng ở bên ngoài quái mệt, Đường Minh ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Hắn tổng cảm thấy Khúc Tĩnh Linh có chút kỳ quái, theo sau nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam, ba người trước sau tiến vào ghế lô, bên trong bốn chương đại cái bàn. Mỗi cái bàn có thể ngồi 10 cái người, ở bọn họ phía trước đến đã có 13 cái. Hơn nữa bọn họ là 16 cái còn có một cái Hàn Vũ chính là 17 cái, nói thật một chút đều. Không nhiều lắm, trừ ra bởi vì động đất không thể tới đại khái nhiều nhất cũng liền còn có 10 cái người muốn. Tới, Khúc Tĩnh Linh vừa mới đi vào đi liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hết chương.